Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, mục tiêu chân chính. Không tử chiến sĩ. Những này là không tử chiến sĩ. Tiểu Kim quát: Yến Phong bọn người ở tại Hỗ Hải gặp được không tử chiến sĩ sự tình, đã sớm truyền đến Tuyệt Vọng đảo. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà giết tới. Những vệ sĩ này mặc dù cũng là tinh anh, thế nhưng là mặt đối với đánh không chết không tử chiến sĩ, căn bản chính là không chịu nổi một kích, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Thế nhưng là Niếp Khuynh Thành lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tiểu Kim hoảng sợ giống to: Khuynh Thành tiểu thư đi mau, chúng ta ngăn cản không nổi. Mà Niếp Khuynh Thành chẳng những không có động, khóe miệng lại làm dấy lên một tia nụ cười khinh thường. Một tên không tử chiến sĩ gào thét đánh tới. Chờ đợi tại Niếp Khuynh Thành bên người Thất Sát đột nhiên đứng thẳng bất động, giống như tùy ý không tử chiến sĩ công kích được đến một dạng. Răng rắc, không trung đột nhiên một tiếng vang thật lớn, vạn dặm trời trong vậy mà toát ra một đạo thiểm điện, thẳng tắp bổ xuống. Oanh, tên kia không tử chiến sĩ còn không có đụng phải Niếp Khuynh Thành, liền bị thiểm điện bổ trúng, bay ngang ra ngoài, biến thành một đống than cốc. Cũng không còn cách nào động đậy. Tất cả mọi người là sững sờ. Đây cũng là tình huống gì? Một cái mập mạp chết bầm phi thân lao đến, hướng Niếp Khuynh Thành cười hì hì nói: Khuynh Thành tàu tử, ta còn không có tới trễ a. Niếp Khuynh Thành cười gật đầu nói: Khổ cực. Trương Thiên Hóa liền vội vàng khoát tay nói: Không khổ cực, không khổ cực. Lão đại không có ở đây, chị dâu an toàn đương nhiên muốn giao cho ta. Nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt sát cơ sông Trương Dương nói: Tàu tử thật vất vả đi ra giải sầu một chút, lại có mắt không mở vương bát đản đi ra có ý đồ xấu. Thực sự là không biết sống chết. Ách, mắng một nửa, thấy rõ ràng là Trương Dương về sau, Trương Thiên Hóa liền không mắng nữa. Thiên Hóa, đây là chuyện nhà của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý rất tốt. Niếp Khuynh Thành vỗ một cái Trương Thiên Hóa bả vai, đi theo Tiểu Kim đi vào. Thế nào lại là ngươi? Trương Thiên Hóa khóe miệng co quắp một trận hỏi. Trương Dương lộ ra nụ cười gằn, nói: Làm sao? Trông thấy ta là không phải thật bất ngờ. Ta hảo đại ca, đã ngươi biết rõ ta là đại ca ngươi, liền nghe ta một lời khuyên, thu tay lại đi, ngươi tiếp tục như vậy không có kết quả tốt. Trương Thiên Hóa khuyên nhủ: Bất kể như thế nào, máu mủ tình thâm, mặc dù bọn hắn ở giữa cho tới bây giờ đều không có chung đụng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ, ngươi câm miệng cho ta. Trương Dương đột nhiên giống to lên, nghiêm nghị nói: Ngươi biết rõ chúng ta là anh em, ngươi biết rõ ta theo hắn có không đội trời chung mối thù, có thể ngươi đang làm cái gì? Nhưng ngươi cam tâm để cho hắn sử dụng, hiện tại càng bởi vì hắn tới giết ta. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta là anh em, ta làm sao sẽ là tới giết ngươi? Trương Thiên Hóa nói: Huynh đệ. Trương Dương hắc hắc nhe răng cười nói: Ta có thể không có cảm thấy ngươi lấy ta làm huynh đệ, bất quá không sao, ta cũng một dạng không có đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi chẳng qua là một cái con hoang, ai biết ngươi đến cùng có phải hay không Trương gia người? Ngươi con mẹ nó hỗn đản. Trương Thiên Hóa giận dữ, giống to một tiếng, nắm đấm đã đánh về phía Trương Dương mũi. Mà Trương Dương lách mình một cái bay ngược, khiêu khích hướng Trương Thiên Hóa ngoắc ngón tay, khinh thường nói: Ngươi cho rằng ta vẫn là lấy trước ta sao? Trương Thiên Hóa phi thân nhào tới, toàn thân chân khí tuôn ra, xen lẫn mãnh liệt tiếng xé gió, một cái xéo xuống đá bay, chui thẳng Trương Dương lồng ngực. Trương Dương không tránh không né, đúng là sửng sốt đứng tại chỗ, ngạo nghễ rất lên. Ầm, có thể Trương Dương nhưng chỉ là hơi lui về sau hai bước, sau đó hoàn toàn không có bị tổn thương gì, trở tay bắt lại Trương Thiên Hóa bắp chân. Thực lực như vậy liền muốn động thủ với ta? Trương Dương khinh thường cười lớn một tiếng, xoay người một cái, đem Trương Thiên Hóa giống như tạ xích đồng dạng vung ra. Sau khi rơi xuống đất, Trương Thiên Hóa tràn đầy mặt mũi không thể tưởng tượng nổi. Nói, không có khả năng, lấy thân thủ của ngươi tuyệt không có khả năng lại là đối thủ của ta. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Trương Dương cười nhạo, hôm nay ta không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một lần không thể. Trương Thiên Hóa gương mặt, lãnh ý, trên người khí thế dâng cao, liên tiếp giữ dằn âm thanh. Tất cả đều là Trương Thiên Hóa toàn phương vị góc độ địa từ từng cái phương hướng. Hung hăng công kích Trương Dương từng cái bộ vị. Đầy trời tàn ảnh, cơ hồ mỗi một giây đều sẽ xuất hiện 10 cái. Trương Dương phát ra gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên chỉ lên trời bên trên một trận sóng to quét ngang. Trương Thiên Hóa ở giữa không trung thân ảnh nhất thời bất ổn. Hai tay ngăn trở Trương Dương lập tức bạo khởi. Nhưng vẫn là bị chấn động mãnh liệt địa bay ra ngoài. Trương Dương đúng là toàn thân lông tóc không thương. Mà Trương Thiên Hóa quần áo lại là không ít địa phương đều đã bị xé rách. Như thế nào? Có phục hay không? Trương Dương khinh miệt nói. Trương Thiên Hóa lắc đầu cười khổ nói. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại đột nhiên biến mạnh như vậy. Nhưng hôm nay bất kể như thế nào ta đều sẽ không nhượng bộ. Ngươi không cần nhượng bộ, bởi vì hôm nay ta cũng không có tính toán nhường ngươi nhượng bộ. Trương Dương giọng nói nhàn nhạt, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ u ám khí tức đáng sợ. Trương Thiên Hóa biến sắc, nghiêm nghị nói, ngươi vậy mà biến thành không tử chiến sĩ. Trương Dương một mặt khinh miệt nói, cái này có gì không tốt sao? Ta lại cảm giác phi thường tốt, loại lực lượng này để cho ta mê say. Có thể cho ta làm suy nghĩ rất nhiều làm nhưng vẫn đều chuyện làm không được. Nói thí dụ như, giết ngươi, chẳng lẽ ngươi liền vì giết ta, cam nguyện đem mình biến thành một con quái vật. Trương Thiên Hóa bất đắc dĩ cười khổ nói, Yến Phong cướp đi ta tất cả, mà ngươi chẳng những không giúp ta, ngược lại còn lựa chọn giúp hắn. Trong mắt của ta, ngươi so với hắn càng thêm đáng chết. Trương Dương gương mặt dữ tợn. Sâm bạch móng vuốt hung hăng hướng Trương Thiên Hóa bắt tới. Oanh, Trương Thiên Hóa nhanh chóng lui ra. Trương Dương móng vuốt đánh vào trên mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Trương Thiên Hóa sắc mặt trở nên lạnh nói. Xem ra ngươi hôm nay là thật muốn giết ta. Ngươi đi chết à. Trương Dương điên cuồng hét lên lao đến. Trương Thiên Hóa giơ bàn tay lên. Oanh, Niếp Khuynh Thành biết mình không có thời gian dư thừa. Đi theo Tiểu Kim nhanh chóng đi vào phòng làm việc của hắn. Bật máy tính lên, Tiểu Kim nói, Khuynh Thành tiểu thư, máy vi tính này chỉ có thể từ thiếu gia cùng ngươi còn có cái khác hai vị tiểu thư võng mạc. Vân tay mới có thể mở ra. Niếp Khuynh Thành gật gật đầu, thông qua được võng mạc cùng chỉ tay nghiệm chứng. Khi nàng nhìn thấy bên trong con số về sau, coi như nàng đã từng trưởng khống qua Khuynh Thành quốc tế khổng lồ tài chính. Cũng không nhịn được một trận tặc lưỡi. Chuyển khoản hoàn tất về sau. Niếp Khuynh Thành hướng Tiểu Kim nói. Lập tức phân phó. Rời khỏi Tuyệt Vọng Đảo. Trương Dương đã đi theo. Cái này Tuyệt Vọng Đảo liền đã không an toàn. Coi như Trương Thiên Hóa đánh lui Trương Dương. Sau đó nhất định còn sẽ có địch nhân cường đại hơn đuổi tới. Đến lúc đó người nơi này không ai có thể còn sống ra ngoài. Rời khỏi Tuyệt Vọng Đảo. Tiểu Kim sững sờ, nơi này chính là một cái tụ bảo bồn. Mỗi ngày doanh thu cũng là thiên văn sổ tự. Cứ như vậy từ bỏ rơi, làm sao có thể bỏ được. Niếp Khuynh Thành trên người đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế uy nghiêm. Quát, nếu như ta là có thể mở ra máy vi tính này bốn người một trong. Đã nói lên ta ở chỗ này có quyền uy tuyệt đối. Lập tức cho ta phân phó. Lập tức rút lui. Bất tuân hành giả, giết không tha, cảm nhận được Niếp Khuynh Thành khí thế trên người. Tiểu Kim lại có một loại áp lực vô hình, nhất là nghe được cuối cùng, giết không tha, ba chữ thời điểm. Càng sợ hãi hơn run sợ, hoảng hốt vội nói, ta bây giờ lập tức đi làm. Đi ra thiết giáp thành, chỉ thấy tất cả không tử chiến sĩ đều đã biến thành một đống than cốc. Trương Thiên Hóa lại thần sắc ảm đạm nói. Khuynh Thành tàu tử, ta không có giết hắn. Niếp Khuynh Thành gật gật đầu. Nói, không cần tự trách, ta có thể lý giải. Bất kể nói thế nào, cũng là thân nhân của mình. Nếu như ngay cả thân nhân của mình đều có thể dễ dàng hạ sát thủ, dạng người này lại như thế nào làm bạn? Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ cuồn cuộn mà đến. Thất sát trường kiếm ra khỏi vỏ. Trương Thiên Hóa âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức mang Khuynh Thành tàu tử rời đi. Nơi này ta tới Đoạn Hậu, nhất định phải sống trở về. Niếp Khuynh Thành nói. Yên tâm đi, ta còn không có cùng Tiết Kỳ động phòng đây, làm sao bỏ được chết. Trương Thiên Hóa nhếch miệng cười nói. Hỗ Hải, Long Đằng xí nghiệp tổng bộ. Đồng chí văn phòng phòng cửa bị đẩy ra. Kim Tuyệt Tâm bưng hai chén cà phê đi đến. Đồng chí mở ra mệt mỏi hai mắt, khẽ cười nói. Ta không phải đã nói với ngươi sao, nhường ngươi hảo hảo đi về nghỉ một lần, thế nào còn không có đi? Ngươi à, đã mấy tháng không có trở về, đều đem ngươi mệt mỏi thành như vậy, ta liền tính trở về có thể ngủ phải sao? Kim Tuyệt Tâm để cà phê xuống, tức giận nói. Đồng chí lắc đầu nói. Ngươi biết đây là giấc mộng của ta. Hiện tại có người muốn phá hủy giấc mộng của ta. Ngươi cho là ta hội đáp ứng không? Ta biết ngươi sẽ không đáp ứng. Có thể cái này cũng là của ta mộng tưởng. Sở dĩ, ta cũng sẽ không đáp ứng a. Kim Tuyệt Tâm tiến lên ôm lấy đồng chí nói khẽ. Đồng chí ôm lấy Kim Tuyệt Tâm tay, đặt ở bên miệng, hỏi, ngươi hối hận không? Ngươi là lo lắng cửa này chúng ta gây khó dễ. Kim Tuyệt Tâm không trả lời thẳng đồng chí vấn đề. Nếu như hắn tại, ta có lòng tin tuyệt đối. Nhưng tiếc là chính là hắn bây giờ không có ở đây. Ta thực không hoàn toàn chắc chắn. Nếu như có thể mà nói, ngươi liền đi đi thôi. Đồng chí nói, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta sở dĩ lưu lại, là bởi vì ngươi là của ta duy nhất. Chỉ có tại bên cạnh ngươi ta mới phát giác được ta còn sống. Nếu như ngươi không có ở đây, ta theo chết rồi lại có gì khác biệt? Kim Tuyệt Mệnh sau khi chết, Kim Tuyệt Tâm cũng không hề rời đi, mà là lần nữa tiến vào Long Đằng xí nghiệp hạch tâm. Đương nhiên, đây là Yến Phong tự mình gật đầu đồng ý, mà Yến Phong lựa chọn cũng là chính xác. Kim Tuyệt Tâm dùng hành động của nàng thắng được tất cả mọi người tín nhiệm. Cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng. Bốn tên một thân sát khí người áo đen vọt vào, mà đang ngủ gà ngủ gật lão quỷ. Cửa ban công cơ hồ là trong cùng một lúc bị người đá văng. Thiên Lang Bang tổng bộ, Thổ Lang một thân vết máu vọt vào. Quát, đại tiểu thư, đi mau, chúng ta muốn không chống nổi. Rất nhanh, tin tức truyền ra, Niếp Khuynh Thành mất tích. Long Đằng xí nghiệp ba vị cao tầng cùng tiếp trưởng Khuynh Thành quốc tế Lương Nguyệt Như đồng thời bị cưỡng ép. Tiêu thị tập đoàn chủ tịch Tiêu Chấn Đông trên đường về nhà bị tập kích, sống chết không rõ. Hỗ Hải thành phố đệ nhất đại bang hội Thiên Lang Bang tao ngộ cao thủ thần bí tập kích. Thiên Lang đại tiểu thư Lang Tiết Tâm trọng thương bỏ trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỗ Hải lần nữa lớn loạn cả lên. Mấy vượt tất cả mọi người cũng là lòng người bàng hoàng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là châm đối tính một lần đà kích. Trong viện dưỡng lão, canh giữ ở Lăng Tiết Di bên cạnh Đồng Đồng cau mày. Nàng có một loại dự cảm bất tường, tuy nhiên lại muốn không thông mấu chốt trong đó. Chẳng lẽ bọn họ thực không nhịn được muốn xuất thủ sao? Thế nhưng là, đây không chắc quá sớm hơi có chút. Cửa phòng bị người đẩy ra, một tên thanh niên mặc áo đen cung kính hướng Đồng Đồng nói. Gặp qua Đồng Đồng đại tiểu thư. Đồng Đồng sắc mặt lập tức biến băng lạnh. Nàng rốt cuộc biết mục tiêu của đối phương là cái gì. Âm thanh lạnh lùng nói. Thực sự là thật hèn hạ a. Thậm chí ngay cả vô sỉ như vậy thủ đoạn đều dùng đi ra. Thanh niên mặc áo đen mỉm cười. Nói. Đồng Đồng đại tiểu thư mời không cần khẩn trương. Ta một lần này mục tiêu cũng không phải là ngươi. Thiếu gia tự mình đã thông báo. Không thể gây tổn thương cho đến ngươi một cọng tóc gáy. Xem ra, ta còn thực sự là muốn tạ ơn hắn một phần ưu ái. Đồng Đồng một mặt cười lạnh nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,